Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, trường kiếm lắc một cái. Bây giờ có thể đối địch với nàng người không nhiều, hoàn toàn khống chế thái thượng tạo hóa kinh, không áp chế nàng ngoại công Lâm Phong xem như một cái. Hơn nữa thiên ngoại thiên chiến dịch, đám người cũng đang lo lắng vấn đề này. Bị Lâm Phong áp chế vấn đề không lớn, nhưng mấu chốt ở chỗ vạn nhất có người khác nắm giữ thái thượng tạo hóa kinh, đám người coi như nguy hiểm. Cho nên đều đã bắt đầu tham tu thái thượng tạo hóa kinh, nhiều ít có thể bỏ đi một chút ảnh hưởng. Dịch Thiên Tuyết hỗn loạn đạo vô cùng kinh khủng, đụng chạm lấy bất luận cái gì đại đạo đều có thể nhiễu loạn đối phương, Tiêu Cầu Y cũng không thể ngoại lệ, Ma Hoàng ngược lại là chưa thử qua, lúc ấy còn không có đụng phải nàng, nàng liền đã chạy trốn, hơn phân nửa cũng là có hí. Đây là một cái chưa giải bí ẩn. Nhưng không thể phủ nhận, Lâm Phong cũng tốt, Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, hai người chiến đấu thời điểm là có thể hoàn toàn thả ra bản thân, hưởng thụ được chí cao vô thượng thể nghiệm. Không giống với cùng Tiêu Cầu Y muốn tranh cái sinh tử, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết chỗ tranh bất quá là cao thấp mà thôi. Để cho Dịch Thiên Tuyết hài lòng một chút ở chỗ, Lâm Phong đại đạo sẽ không nhận nàng đại đạo ảnh hưởng, cho nên hai người có thể đem hết toàn lực chiến đấu, rồi rào đem lực lượng của mình phát huy ra, rốt cuộc không cần tân tân khổ khổ áp chế. Lại muốn thành thân. Dịch Thiên Tuyết chiến đấu bên trong điên khùng đến một câu. Lâm Phong kinh ngạc trong nháy mắt, a một tiếng. Ngay sau đó là Dịch Thiên Tuyết bài sơn đảo hải thế công đánh tới. Cứ việc không bị áp chế, nhưng tiên thiên trong lòng liền kém một chút lòng tin. Hồi lâu sau, Lâm Phong co đầu rút cổ ở Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân một bên, để Hứa Linh Vân giúp đỡ bó thuốc. Tiểu Cửu oán giận nói. Nàng làm sao xuất thủ nặng như vậy? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1330. Hẳn là thực. Người đăng: Bún Vô Tà. Đau đớn trên người để Lâm Phong dư vị mới đầu vào tiên môn bị đại sư tỷ chi phối sợ hãi. Ngây thơ. Thật sự coi chính mình ngưu bức, liền nhất định có thể thắng đại sư tỷ, kết quả vẫn là bị đại sư tỷ dạy làm người, y hệt năm đó bị nàng đánh tìm không ra bắc một dạng. Nghe Tiểu Cửu lời nói, Lâm Phong sờ lên cằm, lẩm bẩm nói. Nàng lúc ấy nói ta lại muốn thành thân, các ngươi nói có phải hay không là. Là ảo giác. Tiểu Cửu cũng ở một bên hỗ trợ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm Phong không cam lòng nói. Vạn nhất đây. Không có vạn nhất. Hứa Linh Vân ngay thẳng nói. Lâm Phong ngậm miệng trong lòng không quá vui lòng. Hai người các ngươi đều là hài tử. Ta không cùng các ngươi chấp nhận. Lâm Phong thân thể này kháng đánh vô cùng. Cho nên Dịch Thiên Tuyết động thủ cũng không có cái gì gánh vác. Ngược lại là Lâm Phong lo lắng đem đại sư tỷ cho thương tổn tới. Lại bị sợ hãi chi phối. Cho nên không thể thắng được. Bất quá như vậy cao thủ chiến đấu kém chút nào. Dịch Thiên Tuyết cũng không chịu nổi, tối thiểu nhất Lâm Phong trông thấy nàng mang theo mấy giọt giọt mồ hôi chiến đấu thời điểm cũng là chuẩn bị đủ tinh thần, có thể thấy được nàng thắng được cũng không thoải mái. Bản thân nếu là nhẫn tâm điểm, đoán chừng còn có thể lật bàn đây. Bất quá đại sư tỷ thái độ này, Lâm Phong cảm thấy mười phần có vấn đề, nói không chừng nhà mình đại sư tỷ thực. Chỉ bất quá Lâm Phong vẫn không có thể xác định đại sư tỷ tâm ý, liền muốn bắt đầu bận rộn lên chuyện rồi khác. Ngũ sư tỷ cung điện kiến tạo đã đến kết thúc công việc cấp độ. Giữa hai người chuyện nên làm cũng nên xử lý, dù sao thuyền đều đã bên trên, bây giờ đám người thực lực quá mạnh, không tốt hồi xí Dương Thiên làm, dù sao đây đối với Cửu Thiên mà nói, là cái không nhỏ gánh vác. Tăng thêm Nam Quốc cùng Vạn Thánh Môn cao thủ quá nhiều, nếu thật là hồi xí Dương Thiên, nhất định sẽ nổ. Có một số việc, xí Dương Thiên người vẫn còn không biết rõ tương đối tốt một chút. Nhưng là sư môn trưởng bối những cái này, nhất định phải đều muốn mời lên, cho nên Lâm Phong phải phụ trách cùng Lâm Nhược Vũ hai người đả thông một cái lối đi, liên tiếp hai ngày, dẫn độ bọn họ đi lên. Bằng không nhiều như vậy trưởng bối, phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể mang đi lên. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là đang giúp đỡ phụ trách xử lý nhân tuyển vấn đề, chỉ bất quá để cho nàng nhức đầu nhất là, Lâm Phong khả năng được đến hai lần mới được, cứ như vậy, Huyền Cơ môn trưởng bối còn không nháo lật trời. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ hẳn là cũng náo không lên. Đến lúc đó Vạn Thánh môn cùng Nam Quốc Đại Thánh cao thủ hướng cái kia ngồi xuống, sợ là phần lớn người đều sẽ run chân. Vạn Thánh môn những ngày này đều tạm ngừng đi cô đọng nhục thể, chờ lấy toàn viên tham gia. Trong lúc nhất thời thiên ngoại thiên sôi trào. Dù sao Lâm Phong thân phận này tương đương với toàn bộ cửu thiên cùng thiên ngoại thiên chủ nhân. Thành thân loại đại sự này, hơn phân nửa là chỉ có thể thể nghiệm một lần. Để Lăng Vi đi theo Hứa Linh Vân tiểu cửu cùng một chỗ, các nàng vui lòng. Lâm Phong sợ là cũng không vui, tối thiểu nhất hình thức bên trên vẫn là muốn làm đúng hạn. Nếu thật là nghĩ đến một đoàn thể hôn lễ, chẳng bằng tất cả mọi người góp đủ về sau, lại tập thể tới một lần. Dù sao lấy Lâm Phong bây giờ thân phận cùng Lăng Vi, Hứa Linh Vân tiểu cửu hôn lễ quy mô, viễn siêu ngày đó Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ, lo lắng trong lòng các nàng lại ven vét. Điều này không khỏi làm Lâm Phong cảm thán. Một chén nước thực thật là khó giữ thăng bằng. Tứ sư tỷ ngược lại là chịu mệt nhọc, tận tâm tận lực giúp đỡ Lâm Phong bố trí. Nàng cũng đã lâu không gặp sư phụ của mình cùng Tần Diệp Phỉ, thần nữ cung nàng mong nhớ người không nhiều, lần này vừa vặn có thể gặp một lần. Hơn phân nửa còn có thể khoe khoang mình một chút ở Nam Quốc thân phận, đến lúc đó lại cho sư phụ các nàng một chút chỗ tốt, đối với tăng thực lực lên phải có không sai trợ giúp. Hoặc là còn có thể hỏi một chút, sư phụ nàng lão nhân ra lúc nào muốn lên đến, bản thân liền đem nàng tiếp nối. Một chút đặc biệt người, hưởng thụ một chút đặc biệt đãi ngộ, vấn đề cũng là không lớn, dù sao thiên ngoại thiên thêm một cái Huyền Ngọc tiền bối, sẽ không có ảnh hưởng gì. Vấn đề mặt mũi, nàng càng không lo lắng, ta Lâm Nhược Vũ trừ bỏ Huyền Cơ môn, chỉ như vậy một cái sư phụ đối với nàng tốt một chút không được sao. Lâm Phong cũng sẽ không quản những chuyện này. Huống chi hiện tại chính là dựng nên quy tắc bắt đầu, hơi chui điểm chỗ trống, vấn đề cũng không lớn. Tất cả đều đang chuẩn bị. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đến, phá vỡ sắp hôn lễ vui sướng. Dịch Thiên Tuyết móc móc lỗ tai, hoài nghi mình nhất định là nghe lầm, thần hoàng lão tổ ra thích Lâm Phong. Lâm Phong tính nên ôn hòa thời điểm ôn hòa, nên bá đạo thời điểm bá đạo, muốn nói không quả quyết, hơn phân nửa cũng chỉ có thể là xử lý bản thân đám người kia về mặt thân phận mặt. Tăng thêm thực lực đủ mạnh, tu luyện trên đường cũng đầy đủ kinh người, hấp dẫn một số người là rất bình thường. Nhưng thần hoàng lão tổ khác biệt nha, nàng cái này tư lịch cũng không phải bình thường mới ra đời tiểu cô nương có thể so sánh được, Dịch Tiên Tuyết là thế nào cũng không có khả năng tin tưởng. Bất quá Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái này đồ đần còn không đến mức thông minh đến có thể tới lừa nàng. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ một hồi tử, rốt cuộc quyết định kéo lên Liễu Tiếu Tiếu tiến đến nhìn một chút tình huống. Thần Hoàng Lão Tổ còn đang suy nghĩ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sáng sớm chuồn mất đi nơi nào, nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa cũng nghênh đón phản nghịch kỳ, bắt đầu không nghe lời, nội tâm cảm khái đồng thời, lại không dám đi ra ngoài tìm. Loại này khắp nơi đại thánh hoàn cảnh, đối với nàng loại này trường sinh tiên thần thú mà nói quá khó tiếp thu rồi. Mặc dù không đến mức bị một chút tham ăn ra hỏa đánh lại nướng có thể làm vì một cái tiểu manh mới, nói không sợ hãi, đó là không có khả năng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng dám ra ngoài sóng thuần túy là bởi vì toàn bộ thiên ngoại thiên có thể thắng được các nàng, hai cánh tay liền đếm ra thôi. Chờ đợi lo lắng bên trong, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mới khoan thai tới chậm. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người theo sau lưng chạy đến. Hai người này đều là người quen cũ, từ lúc thần hoàng lão tổ bị Lục Tiêu Nhã mang đến về sau, các nàng thường thường liền đến nhìn một chút, quan hệ không sai biệt lắm cũng ổn định. Bất quá dáng vẻ của hai người thoạt nhìn là bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gọi tới, ngược lại để nàng cảm thấy kỳ quái. Không khỏi nghi ngờ nói, các ngươi đây là. Dịch Thiên Tuyết nghiêng đầu một cái, làm ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu đại khái là quen thuộc, đã sớm biết nàng không an hiểu xử lý những vấn đề này, cho nên mới kéo chính mình tới. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, mà là cùng thần hoàng lão tổ tiên trò chuyện. Đầu tiên là quan tâm một lần lão tổ gần nhất sinh hoạt, lại hỏi hỏi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trong tu luyện tình huống, nói về hai cái tiểu gia hỏa, lão tổ ngược lại là quê cười ôn hòa. Tiền hí tiến triển không sai biệt lắm, Liễu Tiếu Tiếu mới cắt vào chính đề. Hỏi tới Lâm Phong vấn đề này, nhìn một chút lão tổ thái độ. Thần hoàng lão tổ lập tức sững sờ, cường điệu suy nghĩ một chút. Liễu Tiếu Tiếu thân phận dù sao không đơn giản, ngay thẳng mà nói, Lâm Phong nếu như ở mở hậu cung, nàng chính là hậu cung chi chủ. Không biết vì sao, nàng cố ý nhìn một chút một bên Dịch Thiên Tuyết, lại tại trong lòng bồi thêm một câu trên danh nghĩa. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu hỏi Lâm Phong vấn đề, nàng nhất định phải cẩn thận trả lời. Một cách không tốt, đem Lâm Phong hậu cung bốc cháy, nàng trò đùa lớn rồi. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, lão tổ nói ra. Rất tốt nha, Lâm Phong gia hỏa này thật không tệ, đối với chúng ta nhất tộc rất tốt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng rất ra thích hắn a. Ngoại nhân cái nhìn không trọng yếu, chính các ngươi ra thích liền tốt, cuộc sống tạm bợ qua hạnh phúc là được rồi. Dịch Thiên Tuyết không hiểu nhiều tình tình ái ái phương diện vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu bắt đầu dư vị lời này cảm giác. Nói đến cùng thần hoàng lão tổ đối cái kia hỗn đàn giác quan cũng là không sai sao. Năm đó bọn họ liền cùng một chỗ ra ngoài qua, một bên cũng không cùng một người. Nhóm người mình mặc dù đều có các phong cách, nhưng nói đến thành thục vận vị thủy chung là thần hoàng lão tổ chiếm cứ đầu to. Nhóm người mình muốn gắng sức đuổi theo, sợ là còn cần rất nhiều năm đây. Nghe nói tiểu nam sinh ít nhiều có chút luyến mẫu tình kết. Cũng không phải nói ra thích mẹ của mình, mà là đối với niên kỷ lớn một chút tỷ tỷ, biết chiếu cố người tỷ tỷ, rất có hào cảm. Thời kỳ đó, Lâm Phong niên cấp lại không lớn, vừa vặn ứng cảnh. Thần hoàng lão tổ biết chiếu cố người sao? Đương nhiên sẽ, năm đó đối phó Ôn Châu Nhi cái này hố hàng, nếu như không phải thần hoàng lão tổ lưu lại một đạo lực lượng ấm ký ở Lâm Phong thể nội, sao có thể đem nàng cho bắt được? Bởi vậy có thể thấy được, lão tiền bối chiếu cố tay của người Pháp là rất hoàn mỹ, để Lâm Phong có ấn tượng tốt cũng là bình thường. Về phần lão tổ đối đãi Lâm Phong phương diện, Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ra hoàn mỹ hai chữ, vô luận ngoại nhân có cái nhìn gì về trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Dù là đối phương có nhiều hơn nữa khuyết điểm đều sẽ bị tự động điểm tô cho đẹp rơi. Lâm Phong trong lòng nàng tự động biến thành hoàn mỹ vô khuyết dáng vẻ, mê đảo một hai cái thần hoàng lão tổ cũng là chuyện đương nhiên. Liễu Tiếu Tiếu cân nhắc đến thần hoàng lão tổ cường điệu điểm ra hạnh phúc hai chữ, lúc nói lời này thế mà có chút miễn cưỡng, thoạt nhìn có chút lạc tịch. Nghĩ đến cũng là thần phượng cùng thần hoàng vốn là một đôi tồn tại. Đáng tiếc thần phượng huyết mạch đoạn tuyệt, chỉ lưu lại thần hoàng ở trên đời này sinh tồn. Lão tổ qua nhiều năm như vậy cũng không gặp được cái tâm ý đối tượng thành lớn tuổi thẳng nữ. Nàng cũng không phải bắt bẻ, nhưng mấu chốt ở chỗ bản thân quá mức ưu tú. Cho dù là như Lục Tiêu Vân như vậy thiên tư trác tuyệt hạng người cũng không thể vào mắt của nàng. Huyền cơ môn lão tổ cuối cùng cũng bất quá là của nàng một tên tiểu bối. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phong là Lục Tiêu Vân sư phụ, chẳng phải là bối phận phương diện đã hóa nhau. Tuế nguyệt như thế phí thời gian, Liễu Tiếu Tiếu cảm niệm ngày xưa thần hoàng lão tổ làm xí dương thiên bỏ ra. Thậm chí có thể nói, không có những cái này thế hệ trước cao thủ, làm sao có hôm nay nhóm người mình, tầm quan trọng của các nàng không cần nói cũng biết. Liễu Tiếu Tiếu không quá nguyện ý nhìn thấy lão tổ dầu dĩ không vui, cuối cùng tìm không thấy hợp ý người, mà tùy tiện chọn một đối tượng, ngơ ngơ ngác ngác qua xuống dưới. Có lẽ là gần nhất ở vất vả phương diện này, đầu óc của nàng hơn phân nửa đều bị chuyện này cho chất đầy, cho nên một cách tự nhiên liền não bổ đến cái phương hướng này. Bất quá nàng Liễu Tiếu Tiếu cũng không phải chủ quan người, không có khả năng một câu liền nhận đúng vấn đề này, chỉ là quyết định phương châm bắt đầu hướng về cái góc độ này dựa vào, chủ yếu hỏi thăm lão tổ đối Lâm Phong cách nhìn. Thần hoàng lão tổ có thể làm sao? Lúc trước Lâm Phong khiêu khích rõ mồn một trước mắt,

rằng co mấy cách đời, nhưng vẫn là thực sự lần thứ nhất, tự nhiên có chút bối rối. Hơn nữa nàng choáng người. Càng nhiều người càng đáng sợ, trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu người, lấy nàng tu vi đều không thể đếm hết được, chỉ cảm thấy đầu của mình đã nổ tung, thân thể bản năng ở vận hành, bị Lâm Phong dắt chạy khắp nơi. Như vậy rầm rộ, ngược lại không đến nỗi Lâm Phong một người chạy, dù sao thân phận bày ở chỗ này bên trong. Lục tục mấy ngày trôi qua, đại yến bên trong tất cả mọi người là cao thủ thiên ngoại thiên, lựa chọn không ngủ không nghỉ phương thức, có đủ loại tiết mục xen kẽ ở trong đó, tăng thêm vô số sơn chân hải vị thiên tài địa bảo, cũng không ai sẽ phàn nàn. Cửu thiên thì lại lấy tiệc cơ động phương thức, một vòng quét qua. Lần này, Lâm Phong cùng Lăng Vi là thật đỏ, Cửu Thiên cho dù là tiểu bối cũng không tìm tới không biết bọn hắn người, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ sự tình cũng bị tiến một bước đào lên. Sắc trời dần tối thời điểm, Lâm Phong bị một đám người đẩy đẩy âm ỉ đưa vào động phòng, cả người đầu óc đều là dính. Lăng Vi ngồi ở bên giường, hai tay xoắn lấy góc áo. Lần này, nàng xem như hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã trải qua một lần. Dù sao hai lần đều là mơ mơ hồ hồ đem mình đưa, nội tâm nhưng biệt khuất. Dạ Oanh gáy gọi. Sau khi trời sáng, Lâm Phong chưa kịp trầm mê ở mộ anh hùng, liền muốn đuổi chàng tử làm chuyện rồi khác. Cũng không phải lập tức liền xử lý cùng tiểu cửu cùng Hứa Linh Vân vấn đề, dù sao Lăng Vi bên này danh tiếng phải qua hai ngày, lần thứ hai chuẩn bị một chút, cho dù là sử dụng Lăng Vi bên này đồ vật cũng cần một chút thời gian. Trung gian vừa vặn có cái chênh lệch thời gian bị Lâm Phong đám người lợi dụng, bắt đầu quy hoạch Cửu Thiên. Cửu Thiên cao tầng đều tụ tập chỉ nơi này, trải qua mấy ngày nữa rèn luyện, đại khái cũng từ những người khác trong lời nói, minh bạch bây giờ Cửu Thiên hình thức. Giống như là ma hoàng cổ hoàng loại này sự tình tự nhiên không cần muốn nói cho bọn hắn biết. Bất quá thiên ngoại thiên sự tình đã truyền ra. Nghe tin bất ngờ đại thánh cảnh giới liền sẽ phi thăng dẫn độ đến bên trong thiên ngoại thiên, không ít người đều đánh lên tiểu tâm tư, tuy nói cảnh giới còn kém xa lắm a, nhưng người dù sao cũng phải có mộng tưởng. Thiên ngoại thiên rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thiết yếu nhất đúng là thế lực vấn đề. Bây giờ là Nam Quốc cùng Vạn Thánh Môn hai nhà độc đại, thậm chí có thể nói Vạn Thánh Môn thực lực, nếu như bài trừ Liễu Tiếu Tiếu, nhưng có thể còn không bằng Nam Quốc một nửa. Nếu như không phải có Lâm Phong đám người trấn áp, Nam Quốc thật muốn có dã tâm, đã sớm có thể phiên thiên. Đây đối với tương lai phát triển mà nói, là cực kỳ bất lợi. Mà Lâm Phong mấy người cũng không có nhất thống một ngày này dự định, trước mắt chỉ có thể nói là chỉnh hợp một chút thế lực. Nhưng người trung quy là có tư tâm, Lâm Phong không có cách nào cam đoan mình có thể vĩnh viễn trấn áp. Có lẽ ngày sau vừa đến, cùng cổ hoàng phát sinh ma sát. Nhà mình trước hết loạn đi lên. Quá mức siêu phàm lực lượng, không nên đi ảnh hưởng thiên địa hướng đi, tu sĩ tất tranh, bản thân liền là một loại cố gắng hướng lên thể hiện, cho nên rất nhiều chuyện cần tự mình phát triển, Lâm Phong dù sao không muốn học cổ hoàng tuyệt thế gian này vạn đạo. Không ít cửu thiên thế hệ trước cũng có thể minh bạch lúc này trọng yếu chỗ. Cửu thiên không ít tiên môn tất nhiên có thể dẫn độ đi lên, thậm chí ở cái này đặc thù thời kỳ, sẽ còn bởi vì Lâm Phong đám người duyên cớ, Lưu nhất định có chiếu cố, hoặc có lẽ là ủng hộ. Vừa mới hưởng thụ qua thiên ngoại thiên đãi ngộ, biết rõ nơi này nổi tình so với cửu thiên phải thâm hậu nhiều lắm, một khi có Lâm Phong đám người ủng hộ, vài chục vạn năm bên trong toát ra một bộ phận cao thủ, hẳn là đương nhiên. Bọn họ thật không có ý nghĩ hão huyền, cảm thấy mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm liền có thể cải tiến hiện trạng, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có Lâm Phong đám người vận khí như thế. Đám người xem như tương đối phải thiết thực cân nhắc vấn đề này, mặc dù nhất định có tư tâm, nhưng cũng là từ cách nhìn đại cuộc bắt đầu. Nói đến cùng thời đại này, thời kỳ này tràn đầy kỳ ngộ, cửu thiên thực lực chênh lệch không nhiều, đại thánh cao thủ còn thừa không có mấy, muốn cung cấp một bộ phận máu mới tất nhiên sẽ trước từ thế hệ trước bắt đầu. Nhưng mà thế hệ trước cao thủ, phần lớn nhìn xem Lâm Phong đám người đi tới, tự nhiên xem như thân cận bên này. Lâm Phong ngược lại là muốn phải tương đối là đơn thuần, phần lớn sự tình đều bị Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ lo liệu. người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đây cũng là chuyện tất nhiên. Tần Diệp Phỉ đám người đều ở nơi này, Không Hư Tử cũng ở. Sĩ Dương Thiên thành viên nòng cốt đều thuận tiện bị làm đi lên, đáp lấy công phu này thương lượng một cái thích hợp phương án đi ra, sau đó lại trở về thi hành. Có Cửu Thiên Thiên chủ hỗ trợ, Lâm Phong cũng không lo lắng ở Cửu Thiên thi hành không ra. Mà Sĩ Dương Thiên bên trong, Huyền Cơ môn trên căn bản là một nhà độc đại, có Lâm Phong xem như hậu trường, càng không khả năng gặp được cái gì ngăn cản, huống chi chiều hướng phát triển thế cuộc hôm nay, có một số việc đối với Cửu Thiên mà nói, là cấp bách. Đại thánh lực lượng quá biến thái, một người có thể khống chế một ngày, vượt ra khỏi mọi người dự tính. Bài xuất bên ngoài, đối với Cửu Thiên mà nói là đại hảo sự. Hội nghị này một mực kéo dài 5-6 ngày, ngay cả Nam Quốc cùng Vạn Thánh Môn cao thủ đều đến hỗ trợ tham tường, cuối cùng mới làm ra một cách tạm thời có thể được điều lệ. Đường muốn đi từng bước một, cơm muốn ăn từng miếng. Lâm Phong có thể một đấm chấn nhiếp Cửu Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên, nhưng cái này trung quy không phải kế lâu dài. Đợi đến đám người ra đến thời điểm, chính là cảm thấy cảm khái lấy liền muốn rời khỏi nơi tốt này. Lần tiếp theo đi lên cũng không biết là năm nào tháng nào thời điểm, lại một tin tức truyền đến. Cái gì, lại cưới? Một lần này cưới ai? Cửu đỉnh phong vị kia, bất quá giống như còn có một cái tỷ muội song sinh cái gì, làm không hiểu nhiều. Đối với Sĩ Dương Thiên cao thủ mà nói, Cửu đỉnh phong Hứa Linh Vân bối phận quá phiền toái, bất kỳ một cái nào ở đây cao thủ, liền nàng tiểu bối đều không được xưng. Hết lần này tới lần khác vị này còn đặc biệt so ra thích đóng vai non, nhất định phải mặt dày mày dạn nói nhỏ hơn bọn hắn. Tốt a, ngươi một cái khí linh, không tính vấn đề tuổi tác cũng được, chúng ta có thể nhịn. Nhưng gả cho Lâm Phong vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong này sự tình, rất nhiều đều không đủ vì ngoại nhân nói vậy, nhưng làm nay cái này thế đạo, có thực lực chính là tùy hứng. Huống chi Hứa Linh Vân bối phận cao, nhưng nàng là một khí linh. Lâm Phong thật muốn ra thích bản thân khí linh, mọi người cũng không có gì đáng nói. Chỉ là suy nghĩ, lại muốn móc điểm đồ tốt đi ra, có chút thế hệ trước, bởi vì gần đây bận việc lấy tăng thực lực lên, lúc đầu thời gian liền trôi qua căng thẳng cho Lâm Phong lễ lại không thể quá nhỏ, lúc này bắt đầu tính toán tìm lão hữu mượn một điểm. Đừng nói, liền xem như mặt dạn mày dày đi mượn cũng không người phàn nàn Lâm Phong tới cái này một tay. Thậm chí có người ở trong lòng cảm thán, nếu là lại nhiều cưới điểm thì tốt hơn, dù sao đưa một chút lễ, những cái kia yến hội quy cách, thế nhưng là ngàn năm một thuộc so với bản thân chút đồ vật kia chân quý quá nhiều. Khi nhàn hạ, Phong Thiện Yêu Vương vụng trộm tìm được thần hoàng lão tổ. Nguyên bản nàng muốn cầu Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, bộ ma thủ cũng đáp ứng hỗ trợ chuyển lời, chỉ là tạm thời không có lên đến, liền cho phí thời gian, dẫn đến cho đến bây giờ, trong lòng đều hoảng phải một so. Sợ Lâm Phong lôi chuyện cũ, nhìn Thiên Ngoại Thiên tình huống này, Lâm Phong hắt cái gì hơi, nàng chỉ sợ liền mất mạng. Tuy nói không cho rằng Lâm Phong sẽ thực giết mình, nhưng một cái trưởng bối ở tiểu bối đằng sau bàn lộng thị phi, nói ra nhiều mất mặt a. Lúc đầu hai nàng cùng chung một chồng ở Phong Thiện Yêu Vương trong mắt, liền đã rất mất mặt, hơn nữa một lần, về sau sợ là không cần gặp người. Cũng may lão tổ còn ở lại chỗ này một bên, nàng tự nhiên liền cầu tới. Đại khái biết một chút tình huống về sau, thần hoàng lão tổ nhìn một chút nhà mình tiểu bối, bắt đầu trầm mặc. Nhà ngươi lão tổ đều bản thân khó bảo toàn, ngươi lại còn gây loại chuyện này đi ra. Lâm Phong tám thành sẽ đau đầu làm sao đâm thủng cùng Dịch Thiên Tuyết quan hệ, cần một người ở sau lưng dùng lực, nhưng là không phải ngươi như vậy dùng khí lực a, vạn nhất làm ra sự tình đến làm sao bây giờ. Đường đường thần hoàng lão tổ thân phận bực nào, bây giờ lăn lộn đến cuộc diện này, nội tâm cũng là hơi hơi rất đắng. Nàng suy tư một trận, lúc này mới lên tiếng. Theo ta thấy liền để Không Hư Tử đi cùng hắn, thản nhiên, ngươi đã làm như vậy rồi, nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể đem sự tình vịn bên trên quỹ đạo. Cái gì quỹ đạo? Phong Thiện Yêu Vương vẻ mặt buồn bực. Thần Hoàng Lão Tổ cười tủm tỉm nói. Dẫn đạo Dịch Thiên Tuyết gả cho Lâm Phong á. Phong Thiện Yêu Vương giật nảy cả mình, cả người bị lôi ngoài cháy trong mềm. Nàng mặc dù ở phía sau dùng phán tử, đùa nghịch chút ít thủ đoạn thế nhưng không thật muốn nháo đến một bước này, nói đến cùng thực có vấn đề, nàng không chừng còn phải ra mặt chùi đít. Nhưng mặt nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới hôm nay một loại này. Lâm Phong đám người thực lực nhảy ba cấp, ở trong ngắn ngủi thời gian, đem nàng hất ra, lên tới một cái không cách nào hình dung cảnh giới, thậm chí lại mở một thiên, rời đi Xí Dương Thiên. Nàng nếu sớm biết lại biến thành cái dạng này, lúc ấy còn tức cái gì? Hiện tại nàng tình nguyện dẫn theo song đao đuổi theo không hư tử chặt, cũng không nguyện ý đối mặt Lâm Phong, cảm giác mình đầu đều muốn không dơ nổi. Phong Thiện Yêu Vương đau đầu nói. Lão Tổ, ngài không phải nói đùa sao? Thần Hoàng Lão Tổ nghiêm mặt nói. Ngươi nhìn ta là nhìn trò đùa sao? Bây giờ nên gả đều gả, cũng không kém một cái này, nhưng là cái này Dịch Thiên Tuyết rất phiền phức, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, giữa bọn hắn có một đạo bức tường vô hình, cần một người đến cường thi cho xuyên phá mới được. Mà ta chính là người kia. Phong Thiện Yêu Vương tự lẩm bẩm, chỉ mình thấp thỏm nhìn xem Thần Hoàng Lão Tổ. Thần Hoàng Lão Tổ gật đầu nói. Vừa vặn ngươi làm Huyền Cơ môn cao tầng không dám làm sự tình, loại chuyện này chỉ có không lần cùng vô số lần, ngươi xe nhẹ đường quen một chút, thao tác cũng thuận tiện, bản thân tỏ thái độ tranh thủ lấy a. Phong Thiện Yêu Vương ngơ ngơ ngác ngác từ lão tổ trong phòng đi tới. Nội tâm tâm thần bất định hết sức. Lại để cho bản thân đi tác hợp hai người kia, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyên nghiệp không nhọt gáy a, bản thân gần nhất nghiên cứu đều là như thế nào tại hậu viện châm lửa, không nghiên cứu qua hồng nương cái nghề nghiệp này a, huống chi cái này đối tượng để cho người ta sợ hãi. Nhưng vấn đề này chính là mình gây ra. Lão tổ thái độ đã rất rõ ràng, ta không bảo vệ được ngươi, ta lại không là cái gì của hắn, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khóc cứu ngươi, người lớn như vậy còn biết xấu hổ hay không? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Cho nên chúng ta muốn cầu biến. Người đăng. Bún vô tà. Phong Thiện đột nhiên có chút ủy khuất. Thân làm ngày xưa siêu cấp cao thủ, ra một lần làm sao vậy? Ra một lần cũng không phải cố ý nha. Các ngươi những người này, rốt cuộc là tu luyện thế nào, nếu như không phải bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, bản thân làm sao sẽ lâm vào loại phiền não này. Cảm giác cái thế giới này tràn đầy ác ý. Nàng lung la lung lay tìm được một chỗ rừng cây, bởi vì Thần Hoàng Lão Tổ tập tính cũng cùng với nàng không sai biệt lắm, cho nên yêu thích ở tại thổ một nhiều một chút địa phương. Che trời cổ thụ cao ngất mà lên. Một chút to lớn cổ tùng sinh ra gút mắt, lẫn nhau quấn quyết lấy nhau tạo thành là lạ bộ dáng. Phong Thiện Yêu Vương đặt mông ngồi ở trong góc, ôm hai chân co rúm cảm giác đến địa phương này mới có thể ấm áp tâm linh của mình. Rất nhanh, ba đạo bóng người nhỏ bé kèm theo thanh âm xuất hiện. Ngươi nói lão tổ có thể hay không gả cho Phong ca ca a? Nguyệt Nhi thanh âm dẫn đầu vang lên. Phong Thiện Yêu Vương toàn thân chấn động, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi nội dung đồng dạng, mở to hai mắt, vỉnh tai, đại khí cũng không dám thở một ngụm nghe lén lấy. Dạ Nhi cười hì hì thanh âm tiếp lấy truyền đến. Nhất định sẽ gả a, lão tổ như vậy ra thích Phong ca ca lại ưu tú như vậy, bọn họ đây là trai tài gái sắc, thiên sinh một đôi đây. Ngẫu nhiên đi theo Lâm Nhược Vũ pha trộn. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là học không ít bẻ cong tri thức. Tiểu trùng còn không rất có thể lý giải, long tộc dạy bảo đều là phương diện tu luyện, lấy nàng ra đời tuổi tác mà nói, sinh hoạt phương diện tri thức, đại bộ phận đều là đang Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên này học tập. Nói đến cùng, nàng cảm thấy Phong ca ca thật là lợi hại, đây là chuyện rất bình thường. Phong Thiện Yêu Vương toàn thân vô cùng phấn chấn, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lão tổ là ai? Vậy hiển nhiên cũng là bản thân lão tổ. Liền chính mình cái này tuổi tác, bày ở lão tổ trước mặt,

Lâm Phong lấy một cái tất cả mọi người không thấy được góc độ cắt vào tiến đến. Từ vừa mới bắt đầu ở trong mắt Dịch Thiên Tuyết, liền cùng những người khác địa vị khác biệt. Lúc đầu hai người có lẽ đều không nghĩ tới vấn đề khác, một cái quá yếu, một cái quá mạnh, thoạt nhìn tuyệt đối sẽ không có gặp nhau một ngày, nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Phong trưởng thành, khoảng cách này đang từng bước rút ngắn. Bây giờ, ngay cả Dịch Thiên Tuyết ngẫu nhiên đều sẽ cảm khái. Ngày xưa cái kia liền kinh mạch đều không hiểu đồ đần, đã có thể cùng bản thân đánh tới khó phân cao thấp trình độ. Tình cảm của hai người còn chưa biến chất, vô cùng thuần túy, bởi vì Dịch Thiên Tuyết bản nhân không am hiểu những cái này quá mức trong trẻo lạnh lùng tiên tử, rất khó câu lên nam nhân. Phong Thiện Yêu Vương nội tâm tổng kết hồi lâu cuối cùng nói ra. Cho nên chúng ta muốn cầu biến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1334. Ngẫu nhiên gặp thắng qua tận lực. Người đăng. Bún Vô Tà. Cầu biến. Dịch Thiên Tuyết không hiểu ra sao, có chút không thể hiểu được. Phong Thiện Yêu Vương gật đầu một cái, nói rõ chi tiết nói. Ngươi khí chất thực lực ở bên cạnh hắn cũng tính là số một số hai, ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài ôn nhu cũng tuyệt đối có thể kích thích nội tâm hắn, chỉ là bởi vì kia bức tường còn không có đẩy ngã, cho nên hai bên có chút rụt rè thôi. Lúc này khắc này, Phong Thiện Yêu Vương bỗng nhiên may mắn tự học là hậu cung tranh thủ tình cảm, muốn cùng Nam Cung Tương Nhi tranh đoạt không hư tử sủng ái thôi. Loại trạng thái này biết bao tương tự, đơn giản chính là Lâm Phong bên này kích thước lớn một chút. Nếu như mình thực học người làm bà mai, sợ là còn chưa chắc có thể thành sự. Dịch Thiên Tuyết đã bắt đầu cân nhắc nàng nói tới sự tình, cái gì ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài ôn nhu, hẳn là chỉ nàng thỉnh thoảng sẽ ôm lấy Lâm Phong. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng không thích cùng các người tiếp xúc, hết lần này tới lần khác hưởng thụ ôm lấy Lâm Phong cảm giác. Đại khái là nhìn thấy ra hỏa kia tại chính mình trên ngực giãy giụa bộ dáng, nội tâm cũng sẽ có một chút chút vui sướng a, cảm giác làm ra loại chuyện như vậy thời điểm với nhau khoảng cách đều có thể gần tới một chút. Làm loại chuyện này chính nàng không cảm thấy thẹn thùng, cũng không biết nắm chắc thời cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì ngẫu nhiên đến như vậy một lần mới có thể cho Lâm Phong mang đến trùng kích, nhất là Lâm Phong cái kia huyết khí phương cương thời niên thiếu, lực sát thương lớn bao nhiêu, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Thanh u hương khí từ chóp mũi tràn vào thân thể đụng chạm đều là một loại kích động. Lâm Phong hơi không chú ý đều sẽ chảy ra máu mũi cái chủng loại kia. Phong Thiện Yêu Vương cũng là làm đủ tông khóa, đại bộ phận sự tình đều có thể từ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trong miệng moi ra đến, còn có thể dựa vào Lâm Nhược Vũ bên này buôn bán một chút. Duy nhất nhức đầu chính là Lâm Nhược Vũ gần nhất thu phí rất đắt. Nha, nàng bây giờ cảnh giới này, lại 180 cái linh thạch làm sự tình cũng không nói được, có ít người bản tính chính là như thế, đừng nhìn Lâm Nhược Vũ hiện tại giàu đến chảy mỡ. Đồng dạng là giàu đến chảy mỡ, Liễu Tiếu Tiếu tuyệt đối sẽ nghĩ có trước mắt những cái này tích lũy, tương lai ta có thể trở nên càng giàu có, tiền của ta càng ngày sẽ càng nhiều. Mà Lâm Nhược Vũ khác biệt, nàng trước tiên nghĩ tới là vạn nhất dùng sạch làm sao bây giờ. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, điểm ấy nàng là tự biết mình, cho nên dù là đến bây giờ cảnh giới, biết rõ Lâm Phong tài nguyên xài không hết. Vẫn như cũ tăng giờ làm việc, một khắc cũng không chịu ngừng, bởi vì không có tiền làm sao bây giờ. Thông qua những phương diện này, Phong Thiện Yêu Vương đã đại khái làm rõ sự tình hướng đi. Cho nên cho Dịch Thiên Tuyết quy hoạch cả một đầu lộ tuyến. Nàng móc ra ở nữ nhân phường một bên kia định chế quần áo tốt, Dịch Thiên Tuyết sáng người, đám người rõ như ban ngày. Tăng thêm nữ nhân phường một mực ở cho nàng định chế quần áo, cho nên cũng là có tồn tại số liệu, giày vò lên vô cùng đơn giản. Dịch Thiên Tuyết mặc quần áo phong cách, phần lớn giản phổ, bất quá nhưng bởi vì bản thân duyên cớ, cho dù là trắng phao váy dài đều có thể bị nàng kích phát đến cực hạn. Cũng từng dẫn dắt qua như vậy một đoạn thời gian trào lưu, chỉ là về sau không ít người phát hiện, họa hổ không được phản loại chó. Dịch Thiên Tuyết khí chất không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Mất đi cố kia khí chất, cố kia tinh túy, rất khó đạt tới nàng loại kia độ cao. Bây giờ cái này quần áo cũng không thể coi là phức tạp hơn, ngược lại là lấy tử sắc làm chỉnh thể, xinh đẹp ngoại hình, so với đơn giản quần áo, rõ ràng cao một cái cấp bậc. Dịch Thiên Tuyết dựa theo Phong Thiện Yêu Vương nói tới thay đổi quần áo về sau, khí chất của nàng hoàn toàn dâng lên. Phong Thiện Yêu Vương chấn động trong lòng, bừng bừng khí khái hào hùng bên trong, có thánh nhân khí tức cao quý hết sức, để cho nàng như vậy nữ nhân đều tim đập thình thịch. Phong Thiện Yêu Vương tự lẩm bẩm. Không trang điểm thời điểm, đã nghịch thiên, làm sơ trang phục, lập tức lên cao mấy cái cấp bậc, ta đây là muốn tự tay tạo nên một cái yêu nghiệt đi ra sao. Tử sắc đại biểu cao quý, phù hợp Dịch Thiên Tuyết thân phận, loại màu sắc này rất khó khống chế, nhưng nàng lại khống chế rất tốt. Một đầu hắc sắc tình lệ tóc dài hệ lên, một chút má đỏ, một chút môi son, trong phút chốc thì có loại khác thể nghiệm. Phong Thiện Yêu Vương nuốt nước miếng một cái, kiềm chế trong lòng rung động. Đây không phải quyết thắng mấu chốt, dùng Lâm Phong lời nói mà nói, coi trọng chính là một cái tương phản manh, không dính khói lửa trần gian tiên tử, đột nhiên rơi xuống nhân gian, có một tia nhân tình vị, có một tia kiều diễm, đó mới là thường nhân khó nắm chắc nhất. Dịch Thiên Tuyết đối với người ngoài một mực rất lạnh. Cho dù là bản thân bậc này trưởng bối trong lúc vô hình cũng thấp nàng một nửa, càng là không nhìn thấy nàng ôn nhu một mặt. Nhưng Lâm Phong khác biệt, Lâm Phong có thể thấy được Dịch Thiên Tuyết ẩn tàng sâu nhất một mặt. Phong Thiện Yêu Vương chỉ là ảo tưởng Dịch Thiên Tuyết bây giờ cách ăn mặc, tăng thêm một màn kia bộ dáng, đã cảm thấy sự tình có cân nhắc. Một đống lớn quần áo bị nàng móc ra, cố ý dặn dò Dịch Thiên Tuyết mỗi ngày nhớ ký thay đổi hoàn tất về sau, nhớ ký đi Lâm Phong bên người mù lắc. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, không cần quá nhiều biểu thị, cái này cũng đã đủ rồi. Nàng tin tưởng lấy Dịch Thiên Tuyết mị lực mà nói, Lâm Phong nếu như sẽ không xem, vậy chỉ có thể hoài nghi hắn một số phương diện có vấn đề, nhưng là cái kia phương diện hiển nhiên là không có vấn đề. Dù sao Huyền Cơ Môn cùng thế hệ đệ tử đều sắp bị hắn cái một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, đây chỉ là lúc ban đầu trình tự, Phong Thiện Yêu Vương kế hoạch hiển nhiên muốn để Lâm Phong triệt để minh bạch, sư tỷ là sư tỷ, nhưng đồng dạng cũng là nữ nhân, vẫn là mê chết người không đền mạng nữ nhân. Nam nhân rốt cuộc muốn có bao nhiêu lực lượng bỏ mặc nữ nhân như vậy ở bên ngoài mù lắc, mà không lo lắng nàng bị cái nào không biết điều ra hỏa lừa gạt. Phong Thiện Yêu Vương làm xong bên này một bước về sau. Không Tư Tử trưởng lão cũng đại khái đem Phong Thiện Yêu Vương ở sau lưng gây sự tình huống nói một lần, Lâm Phong lý giải gật đầu nói. Vấn đề này ta đã biết, lúc ấy là có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải rất tốt, để Yêu Vương không nên quá khẩn trương, ta thực sự muốn trả thù nàng, sao lại chờ tới bây giờ. Tính toán thời gian từ biết rõ Yêu Vương gây sự bắt đầu, Lâm Phong có vô số cơ hội có thể cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Tiếp theo Lâm Phong trong lòng không hề cảm thấy đây là chuyện xấu, có một số việc, dù sao vẫn cần một số người đến đầu lĩnh, Huyền Cơ Môn cao tầng không làm ra sự tình trên cơ bản bị Phong Thiện Yêu Vương làm. Đại sư tỷ nhiều một ít kiến thức của phương diện này cũng tốt, chỉ là nghĩ đến đại sư tỷ ngây thơ hỏi mình, an bài thế nào nàng thời điểm, Lâm Phong trái tim vẫn là bất tranh khí nhảy lên. Không Hư Tử gật đầu một cái, xem như rõ bạch Lâm Phong thái độ, sát theo đó nói. Huyền Cơ Môn bên này ngươi là an bài thế nào? Lâm Phong cân nhắc nửa ngày nói ra. Bằng vào ta tình huống hôm nay đã không thích hợp ở vị trí này bên trên ở lâu, trên thực tế ta ngày đó chỗ hứa hẹn sự tình hẳn là cũng làm được hơn phân nửa, lui xuống hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Nhã nói cho ta biết, các ngươi hướng vào Thiến Thiến tới nhận chức vị trí này, mặc dù minh bạch bao nhiêu là bởi vì chúng ta quan hệ, nhưng là ta cảm thấy vẫn là có thể được. Dù sao ở cái nhìn của ta bên trong, thế hệ trước xác thực không thích hợp đảm nhiệm vị trí này. Không Hư Tử nheo mắt, Lâm Phong thực lực kinh khủng như vậy, hắn bao nhiêu đã tiếp nhận Lục Tiêu Nhã cùng Lâm Phong quan hệ. Hắn bén nhạy chú ý tới Lâm Phong lời nói vấn đề, trong lòng hơi động nói. Ngươi là nói chúng ta. Lâm Phong gật đầu nói. Hy vọng thế hệ trước cao thủ nhiều cố gắng một lần, thiên ngoại thiên trung quy là có huyền cơ môn một chỗ cắm rùi, cửu thiên huyền cơ môn tự nhiên là đời kế tiếp thiên hạ. Trước mắt tình huống, thế hệ trước lục tục bước vào trường sinh tiên cảnh giới, là kỳ ngộ cũng là một loại phiền phức. Bọn họ tu vi tăng lên, thực lực tăng trưởng, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ trở thành Xí Dương Thiên một bức tường, hạn chế Xí Dương Thiên sự phát triển của tương lai. Ngày xưa Hoa Hải mặc dù độc ác, đem thế hệ trước cao thủ toàn bộ dẫn độ đến mặt trăng tinh thần. Nhưng cũng cho Lâm Phong ra mặt cơ hội, bằng không lấy những cái này thế hệ trước tư lịch, Lâm Phong bất kể như thế nào đều khó mà độc chống Đại Lương, hơn nữa liền xem như độc chống Đại Lương cũng sẽ nhận rất nhiều ngăn được. Đây cũng là muốn đem cửu thiên cao thủ dẫn độ đến thiên ngoại thiên nguyên nhân. Đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ cũng cần một cái tranh đoạt cơ hội, một ra đầu cơ hội, nhất định phải giữ vững máu mới thay đổi, mới có thể duy trì tiên môn phát triển lâu dài. Mà không phải chỉ dựa vào bối phận người, ngăn chặn một mảnh bầu trời. Minh Bạch Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, Không Hư Tử trong lòng cũng ổn định rất nhiều. Hắn thấy bên trong thiên ngoại thiên tất nhiên sẽ không thiếu khuyết Xí Dương Thiên, thiếu khuyết huyền cơ môn một tịch vị trí. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Phong suy tính sâu như vậy xa, cho nên gia hỏa này thoạt nhìn cái gì đều mặc kệ, trên thực tế vẫn đủ có giá tâm. Hắn hy vọng là một cách vô cùng cường đại huyền cơ môn. Mà hiện nay huyền cơ môn nhất định vạn cổ sáng chói, sừng sững không ngã, bởi vì nơi này đã từng ra mấy cái chấn nhiếp thiên hạ cao thủ. Đưa đi Không Hư Tử trưởng lão. Lâm Phong vừa mới dự định trở về, liền gặp tuân theo Phong Thiện Yêu Vương đến đây soát tồn tại cảm giác Dịch Thiên Tuyết. Lấy Dịch Thiên Tuyết dung mạo, không cần quá mức cách ăn mặc, hơi tô điểm một lần, mị lực liền tăng vụt lên, nàng cũng không tới gần Lâm Phong, mà là nghiêm ngặt dựa theo Phong Thiện Yêu Vương nói tới, giả ý qua, nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Phong liền có thể. Phát giác Lâm Phong đúng như Phong Thiện Yêu Vương miêu tả như vậy, phi thường rung động, nàng trong lòng cũng là vui vẻ. Đi đến cuối con đường, lại quay lại đến tiếp tục xoát tồn tại cảm giác. Khiến cho Lâm Phong giờ khóc giờ cười, một lần này đột nhiên liền bộc lộ ra nàng mục đích của mình. Rõ ràng ngẫu nhiên gặp thắng qua tận lực, hết lần này tới lần khác bị đại sư tỷ làm hỏng. Lâm Phong tinh tế suy nghĩ một chút, đại khái liền minh bạch đại sư tỷ đằng sau là ai đang làm trò vượt, dù sao Không Hư Tử mới vừa rời đi. Lâm Phong đang định nghênh đón, Dịch Thiên Tuyết ngược lại là nghĩ tới, thân thể khẽ động. Lập tức liền rời đi, nghiêm ngặt tuân theo Phong Thiện Yêu Vương chỉ thị. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đây bất quá là nho nhỏ món ăn khai vị đồng dạng. Muốn để Lâm Phong chú ý tới mình, tuy nhiên nho nhỏ thất bại, để Lâm Phong đoán được đại sư tỷ khẳng định nghĩ làm sự tình gì. Bất quá, ở Lâm Phong xem ra có thể nhìn thấy dạng này đại sư tỷ, hiển nhiên là một loại hưởng thụ, nàng thật muốn nghĩ làm chút chuyện gì đó. Vậy liền để bão tố đến cùng mãnh liệt một cách đi. Chỉ cần không làm vỡ nát phiến thiên địa này, không đúng chấn vỡ thiên địa cũng được, đến lúc đó tự mình đi tới bồi bổ là được rồi. Thiên ngoại thiên vẫn là nhiều người phức tạp. Dịch Thiên Tuyết đột nhiên trang điểm sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài, Liễu Tiếu Tiếu vỗ bàn một cái, bắt đầu thiết kế cùng phong cách kiểu dáng, nàng đại khái đoán được vấn đề, cũng muốn đi soát tồn tại cảm giác. Cầu Vũ khúm núm gật đầu, cùng tiểu hồ ly so sánh, nàng còn tính là tốt. Mặc dù huyền cơ môn đại lực đầu nhập bồi dưỡng các nàng, nhưng tu hành cũng không phải một lần là xong sự tình, lấy độ kiếp cảnh tu vi, xuất hiện ở thiên ngoại thiên, tam quan tuyệt đối sụp đổ. Sở Giang Vương ngược lại là nóng lòng muốn thử, nàng bản thân có chút dã tâm, bây giờ tu vi cũng bước vào trường sinh tiên cảnh giới, so với hai người khác, tự nhiên tốt lên rất nhiều. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1335. Còn cưới sao? Người đăng: Bún Vô Tà. Thiên ngoại thiên ở phương diện này vẫn là cái điểm mù, Xí Dương Thiên rất nhiều sinh ý, nàng đoán chừng đều sẽ chuyển tới. Mà lấy Liễu Tiếu Tiếu thân phận mà nói, rất ít tự mình lo liệu những chuyện này.

mình cũng không bản sự ăn hết. Hơn nữa đại sư tỷ đến thời điểm không có bại lộ khí tức. Nàng quán triệt ôn nhu cái này lý niệm, lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, đợi chờ mình đám người tỉnh lại, cho nên mới náo động lên như vậy một màn. Dịch Thiên Tuyết vẻ mặt khát vọng hỏi. Kinh hỉ sao? Lâm Phong gật đầu nói. Kinh hỉ, tạ ơn đại sư tỷ. Nói như vậy, cái gọi là kinh hỉ, đại bộ phận kinh hỉ lớn hơn kinh hãi, nhưng mà đại sư tỷ cái ngạc nhiên này kém chút đem Lâm Phong kinh động đến thần hồn xuất khiếu. Bất quá nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Phong làm sao cũng không nói ra được giễu cợt. Vậy là tốt rồi. Dịch Thiên Tuyết cúi đầu tựa hồ rất vui vẻ. Dạng này đại sư tỷ kỳ thật rất ít gặp, ở Lâm Phong xem ra, nàng giống như là từ trên trời rớt xuống tiên nữ đồng dạng, tổng kết mà nói, phấn khả ái. Sau lưng giật giật, không phải ma hoàng, chính là Diệp Thi tay tại bóp bản thân. Tám thành là khuyên bản thân mang đi đại sư tỷ, bằng không thì tràng cảnh này, không khỏi cũng quá lung túng. Dịch Thiên Tuyết khóe mắt liếc qua ngẫu nhiên sẽ còn dò xét một chút cái này một bên, đây chính là tỷ đệ không thể làm, vợ chồng lại có thể làm việc sao? Trước kia giống như cũng đã gặp đây, trong sách cũng có viết lên qua. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337. Loạn, loạn. Người đăng. Bún vô tà. Trước kia nàng có lẽ không hiểu. Nhưng bây giờ dù sao không đồng dạng, Phong Thiện Yêu Vương dạy một bộ phận, lại bởi vì Lâm Nhược Vũ vấn đề, cho nên nàng đã biết không ít. Càng sớm chút hơn thời điểm, Lâm Phong cùng Diệp Thuần Diệp Thi hai người càng là thực tế diễn luyện qua. Thật muốn thảo luận vấn đề này, nàng đã xưa đâu bằng nay. Ngoại trừ không có thực tế thao tác qua, ở lý luận phương diện, đã không phải người bình thường có thể so sánh được. Bất quá vấn đề này thiếu tầng kia kinh nghiệm, lý luận tri thức lại phong phú cũng là không tốt. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu đã sớm tiếp thủ qua tương tự dạy bảo, nhưng trên thực tế thực đến đó một ngày, nàng vẫn như cũ cuộc xúc bất an. Đại sư tỷ tựa hồ cực kỳ hiếu kỳ chuyện này, hơi một tí khóe mắt liếc qua liền sẽ dò xét trên giường. Lâm Phong chỉ có kéo tay của nàng, mang theo nàng rời đi gian phòng. Dịch Thiên Tuyết ngược lại là không có quên bản thân bát đũa, thuận tay quơ tới, liền đem bát đũa thu vào bảo hộ lô tùy ý Lâm Phong lôi kéo tay, một đường đi ra khỏi phòng. Nàng thỉnh thoảng sẽ dò xét một lần Lâm Phong bên mặt, lo lắng lấy giữa hai người sự tình. Ở dưới loại trường hợp này gặp mặt, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ có đi tới phòng bếp theo thói quen rửa tay một cái bắt đầu làm lên điểm tâm. Dịch Thiên Tuyết đứng ở một bên, nàng rất ít ở một bên nhìn xem Lâm Phong làm đồ vật. Chủ yếu đây đối với ăn hàng mà nói là loại dày vò, đến nàng cảnh giới này hận không thể nhìn thấy đồng thời liền nói chuyện đi ăn. Hai người cũng không nói chuyện, hai bên ngược lại là ăn ý. Dịch Thiên Tuyết cảm thấy mình không giúp đỡ chính là hỗ trợ. Miễn cho Lâm Phong thêm phiền, nghe từng đạo thoang thoảng đồ ăn ra lò, nàng mới không khỏi cảm thán. Đổi thành bản thân tất cả mọi thứ đều làm hỏng, đến bây giờ còn ném ở một bên. Yên lặng quơ lấy đồ vật, giúp Lâm Phong múc đặt lên bàn. Cái giờ này, mọi người đã nuôi thành thói quen, không hẹn mà cùng chạy tới, ngược lại là Ma Hoàng cùng Diệp Thi một bên kia còn không thấy tung tích, Lâm Phong đích thân tiện thể một phần đi qua. Dù sao mới phát sinh loại chuyện này, hai nàng liền xem như thần kinh lại lớn đầu cũng sẽ không ở cái này điểm xuất hiện. Diệp Thi bưng lấy chén nhỏ, ngụm nhỏ uống vào linh thu cháo, rất là tò mò nói. Về sau thế nào? Về sau cũng không nói chuyện. Lâm Phong nói thẳng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, một số thời khắc. Bản thân cùng đại sư tỷ hai người cũng là rất ăn ý, trên cơ bản hai bên một vỉnh lên cái mông, một cái khác liền biết đối phương muốn làm gì. Loại quan hệ này, nói không sâu đó là không có khả năng. Thế nhưng là bản thân luôn cảm giác cùng đại sư tỷ tầm đó kém một chút cái gì, cho nên mới một mực đẩy không ngã bức tường này. Đại sư tỷ đang làm gì, Lâm Phong sao lại không minh bạch? Bản thân kỳ thật trong lòng cũng nghĩ tới khả năng này, tăng thêm từ khi biết nàng bắt đầu, rất nhiều không thể làm sự tình trên cơ bản đều đã làm. Tỷ như nhìn xem thân thể của nàng, tỷ như bị nàng ôm vào ngực. Nhưng giữa hai người cách tầng quan hệ này, một mực đều không có xuyên phá, đại khái là bởi vì làm quá lâu tỷ để nguyên nhân a, sở dĩ nghĩ muốn xuyên phá cách tầng quan hệ này thời điểm, Lâm Phong lo lắng lại rất nhiều. Đại sư tỷ người này cường thế quen, dù là nàng xưa nay không tranh, người hướng nơi đó vừa đứng, sợ là liền sẽ lộn xộn. Lâm Phong suy nghĩ, Phong Thiện Yêu Vương lưu lại nơi này, sợ là cố ý đằng sau đổ thêm dầu vào lửa. Tình huống này Lâm Phong thật thích, Mỹ Kỳ Danh viết nhìn một chút tình huống trên thực tế trọng yếu hơn chính là hưởng thụ loại cảm giác này. Bất quá cái này độ, nhất định phải nắm chắc tốt mới được. Lúc này, Nguyệt Nhi, Dạ Nhi cùng tiểu trùng ba tên tiểu gia hỏa lại hoảng du du chạy tới. Hôm nay hẳn là tứ sư tỷ dạy dỗ các nàng, bất quá tứ sư tỷ xưa nay rất bận, đại khái muốn tới buổi chiều mới có thời gian, cho nên buổi sáng thời điểm các nàng dùng qua bữa sáng, sẽ đến chỗ chạy trốn chơi đùa một phen. Đại khái là chơi đùa một hồi cảm thấy có chút không thú vị, mới cố ý chạy đến tìm Lâm Phong. Không thể không nói, một số phương diện ba tên tiểu gia hỏa đều so đại sư tỷ lợi hại hơn rất nhiều, tối thiểu nhất các nàng chưa từng có ở không nên xuất hiện thời cơ xuất hiện. Trong lúc nhất thời Lâm Phong cũng không tốt nói các nàng là thật hiểu còn là vận khí tốt. Tiểu trùng trước hết xông lại, nỉ nỉ ôm Lâm Phong cánh tay phải, khuôn mặt nhỏ nhắn mài cỏ lấy Lâm Phong mu bàn tay, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Nàng tuổi tác nhỏ nhất, lời nói cũng không nhiều. Ngược lại là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hoạt bát rất, Nguyệt Nhi vọt tới về sau, cũng không cùng tiểu trùng đoạt bên phải, ngược lại là đứng ở bên trái, lôi kéo Lâm Phong tay chập chờn làm nũng. Dạ Nhi cho tới bây giờ đều là tương đối nghịch ngợm cái kia, sẽ không theo Lâm Phong khách khí. Cả người bay tới, hai tay kéo lại Lâm Phong cổ, soạt đi một vòng về sau, ở dán tại Lâm Phong trên lưng. Lâm Phong đang muốn nói chuyện, Nguyệt Nhi liền mở miệng nói. Phong ca ca, ngươi thật lâu đều không nhìn xem lão tổ nhưng nhớ ngươi. Lâm Phong ngạc nhiên. Thần Hoàng lão tổ nghĩ bản thân. Hẳn là không thể nào, lại nói mình bây giờ thật thỏa mãn, không có ý định cùng với nàng sinh ra cái gì gặp nhau, trên căn bản là không có ý định đi qua, đây coi như là nháo loại nào. Lâm Phong không khỏi nói ra. Gần nhất là có chút bận bịu, chờ có thời gian liền đi. Về phần cái này có thời gian nha, nhất định là sẽ không bao giờ, không còn không phải mình định đoạt. Lúc đầu gặp được hiểu chuyện hạng người, khẳng định liền sẽ không nói tiếp, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong gặp phải là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, hai cái tiểu gia hỏa bị nuông chiều. Huống chi đây cũng không phải là cái gì bốc đồng sự tình, chẳng qua là cầu Lâm Phong đi xem một chút thần hoàng lão tổ. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong liền lấy cớ cũng không tìm tới, mơ mơ hồ hồ liền bị ba tên tiểu gia hỏa kéo đến lão tổ chỗ ở trước đó. Còn không có đi vào, thần hoàng lão tổ liền rất xa trông thấy Lâm Phong. Nhất thời mặt đỏ lên, nghĩ đến chuyện ngày đó, lại liên tưởng đến Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu tới sự tình, nội tâm khá là bất đắc dĩ, tâm bình tĩnh phi, đã sớm sinh ra gợn sóng. Cái này đứng ở lập trường của nàng, lúc đầu xem như bình thường sự tình. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, liền có chút vấn đề, lại so sánh Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nói tới, thần hoàng lão tổ nghĩ mình, nàng vừa nhìn thấy bản thân, khuôn mặt liền đỏ lên. Đến tu vi như vậy, nếu như không phải tâm cảnh có biến hóa, sao lại lộ ra như thế trạng thái đáng yêu. Trong lúc nhất thời ngay cả Lâm Phong chính mình cũng đắn đo khó định. Lão tổ vuốt lên nỗi lòng, từ trong phòng đi ra, nhìn về phía mấy tiểu tử kia ánh mắt, tràn đầy cưng chiều, cuối cùng mới nhìn hướng Lâm Phong, ánh mắt viết đầy nghi hoặc, đại khái là sao ngươi lại tới đây ý tứ? Lâm Phong tả hữu suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra. Tới nhìn ngươi một chút. Nói ra khỏi miệng thời điểm, Lâm Phong liền hối hận, kết quả lại không thu về được, cũng không biết lão tổ có thể hay không nghe lầm ý tứ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lời nói, Lâm Phong ngược lại không có để ở trong lòng. Thần hoàng lão tổ thế nhưng là thấy người thể diện quá lớn, cũng không phải mới ra đời tiểu nha đầu, bản thân ngày đó bất quá là nói đùa, nàng chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Tăng thêm nàng lịch duyệt như vậy phong phú, thấy qua vô số thiên kiêu, như thế nào lại không giải thích được coi trọng bản thân. Lão tổ giờ phút này nội tâm cũng phi thường phức tạp, chỉ có mặt ngoài giả dạng làm không quan tâm bộ dáng. Chỉ là nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, khó tránh khỏi có chút tức giận, lão tổ ta trốn hắn cũng không kịp, các ngươi thế mà đem hắn mang đi qua, cái này coi như nhức đầu rồi. Nhưng nàng đau cực mấy tiểu tử kia, nói đến cùng các nàng hẳn là phát hiện mình luôn luôn suy nghĩ chuyện xuất thần, mới sẽ như vậy gióng trống khô chiêng đem Lâm Phong cho mang tới. Mặc dù là lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng lão tổ chính là trách tội không nổi. Nàng chỉ có cười một tiếng, nói ra. Vào nhà ngồi một chút đi. Ngày xưa nàng đối đãi Lâm Phong là cái tiểu bối, bây giờ cũng không phải nói đem Lâm Phong nhìn thành xài lang hổ báo, chỉ là trên tâm tính khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Dù sao nàng sống qua như vậy tuế nguyệt, dạng gì thiên kiêu chưa thấy qua. Nhưng Lâm Phong dạng này, ngược lại thật sự là lần đầu tiên thấy. Không ít thiên kiêu đều là một bộ ta muốn làm chết lão thiên tư thế, giống như người trong cả thiên hạ đều thiếu nợ hắn, đều là cửu nhân của hắn đồng dạng, vô luận đi đến nơi nào đều có thể dẫn xuất một đống lớn sự tình. Hôm nay đánh cửu nhân, ngày mai đánh cửu nhân ra ra, hậu thiên liền có thể đánh cửu nhân lão tổ. Lâm Phong hoàn toàn khác biệt, hắn trên căn bản là ngược lại. Dù là mạnh đến bây giờ tình trạng này đối với người cũng vẫn như cũ khách khí, dù cho thực lực mình kém hắn rất xa cũng không thấy thái độ của hắn có thay đổi gì. Chỉ là hai bên càng thêm quen thuộc một chút, Lâm Phong cũng không có trước đó đối mặt tiền bối tâm thần bất định, mà bản thân bởi vì Nguyệt Nhi quan hệ của các nàng biểu hiện cũng tương đối buông lỏng. Hai người giống như là nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Xem nhẹ ngày đó Lâm Phong nói đùa, ngược lại có thể thoải mái cười to. Thần hoàng lão tổ cảm thấy ở một phương diện khác, bản thân kỳ thật cùng Lâm Phong rất giống. Tỷ như hai người đều rất cường đại, nhưng so sánh đồng dạng cao thủ cường đại, hai người đều xem như cá ướp muối nhân vật, không có cái gì tranh bá thiên hạ tâm tư. Ngày xưa nàng tham dự ngũ đại châu cùng dị vực chiến đấu thuần túy là bởi vì môi hở răng lạnh quan hệ. Hiện tại, nàng ngược lại có chút vui mừng. Lâm Phong vốn chính là bất học vô thuật loại hình, cái gì đều hiểu một chút, trừ ăn ra phương diện này, mặt khác chẳng đáng là gì, tinh thông thiên nam địa bắc sự tình cũng là nơi này biết một chút, nơi đó biết một chút. Cho chuyện giết thì giờ, cũng không có bố cục bên này một chút, một bên kia một chút, ngược lại là đem thần hoàng lão tổ làm cho tức cười. Nói đến, nàng đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, giống như là cùng bản thân cùng thế hệ người nói chuyện với nhau. Dù sao cùng với nàng một cái bối phận cơ bản đều đã chết, nghiêm ngặt tính toán ra, cho dù là lão Bạch Hổ hoặc có lẽ là lão Long Vương cái này đều cùng với nàng chênh lệch rất xa. Vốn cho là mình cả một đời đều không thể nghiệm được loại này ngồi ngang hàng cảm giác. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Lâm Phong ngay ở phía trước đùa lấy Nguyệt Nhi các nàng, thần hoàng lão tổ ngồi ở đối diện tâm tình bình tĩnh nhìn bọn họ. Nói đến, nàng tính cách nhìn như nóng nảy trên thực tế lại không thể dùng bình thường phương pháp tính. Tỷ như nàng hơn phân nửa thời gian đều đi ngủ, có chút hỏa khí không phát ra được, cho nên mỗi lần lúc tỉnh lại đều có vẻ hơi táo bạo, trên thực tế một lúc sau cũng có thể an tĩnh lại. Một màn này ở trong mắt nàng cũng có chút giống là tương nhu dĩ mạt vợ chồng. Bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, liền xem như thần hoàng lão tổ cũng là kinh ngạc không thôi, nói khẽ. Kỳ quái, ta làm sao sẽ tùy ý nghĩ thế này? Chẳng lẽ mình đã thành thói quen, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cả ngày ở trong này ồn ào. Bản thân cùng Lâm Phong ở chung, ngẫu nhiên suy nghĩ một chút những chuyện này, thiên ngoại thiên bình tĩnh kỳ thật rất phù hợp tâm cảnh của nàng, tăng thêm tu vi phương diện cũng là phát triển không ngừng, tựa hồ không cần cái gì chuyện phiền não. Mà nàng cho tới nay đều là một cái khách qua đường, vô luận cùng người nào tương giao, cuối cùng đều không tránh khỏi tự tay đưa người kia rời đi. Dần dần đã thành thói quen bảo trì một loại siêu nhiên tâm tính, từ bàn người xem góc độ đi đối đãi người khác. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình có loại bị Lâm Phong cho kéo vào phàm trần cảm giác.